Nam Chúc Thần ông ho khan liên tục, sắc mặt hôi bại, cười nói. Mạc Sơn Chiến Thần đến biệt hiệu, không biết có gì muốn làm. Ta là theo Bắc Mạc Thi Gia Cô Gia ta mà đến, hắn muốn cùng Nam Chúc Đạo Hữu làm ăn. Thì Mạc Sơn cười nói. Nam Chúc Đạo Hữu, đây là Thi Gia Cô Gia ta, người ta gọi là Huyền Thiên Giáo Chủ. Tử Xuyên gặp qua Nam Chúc Đạo Huynh. Giang Nam tiến lên làm lễ ra mắt, đưa mắt nhìn vị thần nhân ở huyền minh nguyên giới có sắc thái truyền kỳ này, cười nói. Nam Chúc Đạo Huynh là vị thứ nhất trong 10 vạn năm của huyền minh nguyên giới ta thành tựu thần ma. Tử Xuyên nghe tiếng lâu vậy, đã từng cùng đạo hữu nói chuyện, chẳng qua là chưa từng thấy mặt. Lúc này Nam Chúc Thần ông mới chú ý tới hắn, sắc mặt biến hóa, đột nhiên nói. Kính xin Mạc Sơn thần chủ thứ tội, mạng ta không lâu, đã rất mệt mỏi, xin được cáo lui trước. Giang Nam thở dài nói. Đạo huynh, nếu ngươi không nói, sau khi ngươi mất, sự kiện kia liền biến thành một bản án không ai xử cũng không người biết được chân tướng. Ngươi muốn đem nó dẫn tới trong phần mộ sao? Nam Chúc Thần ông bị chân thần kia đỡ vịn, run rẩy đi ra ngoài, nghe vậy thân thể bỗng nhiên run rẩy, lắc đầu nói. Dẫn tới trong phần mộ tốt nhất, Giang giáo chủ ta đối với ngươi nghe tiếng lâu vậy, biết tính tình của ngươi, nếu ngươi biết rồi đối với ngươi chưa chắc là một chuyện tốt, ngược lại sẽ mang đến cho ngươi đại. Góc truyện audio.com Hỏa, giáo chủ, ngươi trở về đi. Cách chương.